Sáu bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 409. Vẻ mặt của Mẫn Tuyết Nguyệt tràn ngập sự ngỡ ngàng. Cô ấy chỉ nói bừa một chút. Thật không ngờ Vinh Sở Lâm lại nghiêm túc tiếp nhận nó như vậy. Nghiêm túc như vậy, đột nhiên lại khiến cho cô ấy cảm thấy hơi khác thường. Ôm theo tâm tình nửa tin nửa ngờ. Ăn hết bữa sáng, Vinh Sở Lâm mang theo tất cả giấy tờ chứng nhận của hai người họ rồi kéo cô ấy đi ra ngoài. Anh thật sự muốn dẫn em đi lấy giấy chứng nhận kết hôn à? Mẫn Tuyết Nguyệt nhìn Vinh Sở Lâm. Người vừa mới nổ máy xe, không chắc chắn hỏi lại thêm lần nữa. Sao? Nhìn anh không giống là đang nghiêm túc sao? Không, không, không, hôm nay không được. Đôi mắt em sưng lên thành cây nắp ấm rồi. Còn có vết thương này trên mặt em nữa. Anh muốn em để lại lịch sử đen tối trong tấm hình trên giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta à? Mau dừng xe lại đi. Chúng ta chọn ngày khác đi nhận lại đi. Có trời mới biết cô ấy yêu cái đẹp đến nhường nào. Nếu sớm biết đôi mắt hôm nay sẽ sưng vì khóc thì tối hôm qua dù có đánh chết cô ấy cũng sẽ không khóc. Bây giờ để cô ấy nhìn chằm chằm vào hai con mắt giống như bóng chảy này để đi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Sau này, nếu ai đó chỉ vào người trên bức ảnh rồi hỏi, đôi mắt này lớn lên giống như ngọc trai vậy, người phụ nữ có con sâu gióm trên mặt này là ai? Vậy thì cô ấy phải trả lời làm sao? Không sao hết, anh sẽ cho người tiêu xưng cho em. Vinh Sở Lâm đưa cô ấy đến một thẩm mỹ viện do một người quen mở. Thợ trang điểm chọn cho họ những chiếc áo sơ mi trắng vừa người. Còn nhân tiện tạo hình, Mẫn Tuyết Nguyệt hơi ngẩn ngơ. Để mặc cho chuyên viên trang điểm cầm túi chườm nước đá và thìa đá tới để mát xa cho mắt và gò má mình. Sau một lần trang điểm khéo léo, cô ấy đã rất nhanh hồi phục lại dáng vẻ xinh đẹp như tiên nữ của mình. Không chỉ có đôi mắt được tiêu sưng mà ngay cả vết thương đêm qua để lại cũng đã được che phủ hoàn toàn. Làn da vô cùng mịn màng. Mẫn Tuyết Nguyệt nhìn vào gương sờ mặt mình một cái, không nhịn được khen ngợi chuyên gia trang điểm một câu. Kỹ năng trang điểm của cô thật đáng kinh ngạc. Hai người trông thật xứng đôi. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Mẫn Tuyết Nguyệt cười ngọt ngào, nói lời cảm ơn, tạo hình xong, người trở nên xinh đẹp hơn, tâm trạng tự nhiên cũng tốt hơn. Vinh Sở Lâm đưa Mẫn Tuyết Nguyệt đến thẳng cục dân chính. Đến lúc đứng trước cửa cục dân chính, cô ấy đột nhiên không nhịn được kéo ống tay áo của Vinh Sở Lâm một cái. Sở Lâm, em nghĩ chúng ta cần phải thảo luận chuyện này. Em không muốn gả cho anh. Không phải vậy, anh sẽ chuẩn bị tốt sính lễ. Em đừng lo lắng gì cả. Anh chắc chắn sẽ không bao giờ đối xử tệ với em. Ý của em cũng không phải vậy. Vậy thì còn có gì phải chần chừ nữa. Chuyện này đột ngột quá. Em còn chưa chuẩn bị xong. Vinh Sở Lâm nhìn cô chằm chằm. Cách chương.